Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Phần 128. Lăn, này một chữ âm. Cắn thật sự trọng, uy hiếp, xa cách, lạnh nhạt. Tuổi dậy thì phản nghịch nam hài cùng toàn bộ thế giới phân cao thấp nhi. Áp lực khắc chế cuồng loạn bạo tàu. Tất cả tại này một chữ. Hắn đã rời đi, nguyên tu không lại ngăn cản hắn. Mục đích đã đạt tới. Đảo không phải thật bị hắn uy hiếp, mà là không cần thiết cùng hắn phát sinh xung đột. Hắn lại không phải tới đánh nhau. Nếu Dương Trầm sáng mai tỉnh lại lấy ra di động nhìn đến tin tức đầu đề chính là Mộ Cạnh Kỹ Vòng. Khiêng đỉnh đại thần cùng cao trung sinh sôi sinh tứ chi xung đột. Đánh một đợt đánh hội đồng. Chỉ sợ sẽ tức giận đến trước hộc máu tam tấn. Hắn chỉ là đến xem hắn. Nhưng mà này liếc mắt một cái liền đã chắc chắn hắn đáy lòng suy đoán. Tuy rằng Khấu Vang cùng Lục Mạn Mạn hai người tính cách hoàn toàn bất đồng. Thậm chí có thể nói khác nhau như trời với đất. Nhưng là trong ánh mắt có đồng dạng một cổ tử kính nhi. Chạy không thoát, thân tỷ đệ. Sao sao sao Lục Mạn Mạn cùng lão cha nhóm lữ hành đi tới Hokkaido. Bởi vì Louis bệnh nặng mới khỏi, bọn họ quyết định ở Hokkaido hưu nhàn an dưỡng hội sở tiểu trụ một đoạn thời gian. Đương nhiên bác sĩ cũng kiến nghị không cần du lịch hành trình không cần quá đuổi. Chờ đến Louis tinh thần trạng thái chậm rãi khôi phục, nhật thức cùng phong an dưỡng hội sở, phong cách thiên phục cổ. Đương nhiên cổ điển chung lại ắt không thể thiếu mang theo hiện đại trang trí. Alex đi trước đài xử lý vào ở đăng ký. Lục Mạn Mạn cùng Louis đứng ở phòng khách chờ đợi. Louis bản năng muốn duỗi tay đi tiếp Lục Mạn Mạn hai vai ba lô. Lục Mạn Mạn đương nhiên không có cho hắn. Lại không nặng, trước kia không phải tổng làm lão ba bối thư bao sao, Louis nói. Hiện tại khách khí cái gì, Lục Mạn Mạn duỗi tay đấm đấm Louis bả vai. Ngươi nhìn xem ngươi. Chờ ngươi rèn luyện thành Alex như vậy, không chỉ muốn ngươi bối thư bao, Mạn Mạn cũng muốn ngươi bối A, Louis tỏ vẻ phi thường khinh thường nhìn lại. Lão ba hiện tại cũng có thể bối đến động Mạn Mạn, Lục Mạn Mạn không tin. A, ngươi liền cậy mạnh đi, ngươi còn không tin đúng không, Louis đi tới trực tiếp đem Lục Mạn Mạn khiêng trên vai, bất quá đứng dậy thời điểm, rõ ràng có điểm cố hết sức. Lục Mạn Mạn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, lão ba thân thể đại không bằng trước, Louis, phóng ta xuống dưới A, hừ hừ, lúc này tin chưa tin tin, người phóng ta xuống dưới Alex bên kia đã xử lý vào ở đăng ký. Louis trực tiếp khiêng Lục Mạn Mạn, tùy Alex cùng nhau hướng tới cửa thang máy đi qua đi. Alex nhướng mày, đối đảo điếu Lục Mạn Mạn nói. Ngươi lại như thế nào chiêu cha ngươi, Louis bình tĩnh nói. Nàng nghi ngờ ta năng lực Lục Mạn Mạn giống đồng hồ quả lắc dường như ngã trái ngã phải. Đối Alex nói, Alex, ngươi làm hắn phóng ta xuống dưới. Ta một ngày ăn 8 bữa cơm, thật không phải đùa giỡn. Lòe eo làm sao bây giờ, như vậy vừa nói. Louis càng không vui phóng Lục Mạn Mạn xuống dưới. Lúc này thang máy, đinh, một thanh âm vang lên. Mở ra, bên trong có vài vị nam sĩ nghênh diện mà ra, chờ bọn họ đi ra ngoài lúc sau, Alex mới tiến thang máy, Lục Mạn Mạn đấm Louis bối, lão nam nhân, ta muốn sinh khí, ta thật sự sinh khí, Louis buông Lục Mạn Mạn, thở hồng hộc, Lục Mạn Mạn sửa sửa quần áo của mình cùng hỗn độn sợi tóc, hừ hừ nói, làm ngươi cậy mạnh, nàng mới vừa nhấc đầu. Cửa thang máy khép lại, nàng nhìn đến vừa mới đi ra một vị nam sĩ xoay người. Chiều nàng đầu tới thanh thiển mà ý vị thâm trường thoáng nhìn. Nàng nhún nhún vai, không có để ý, tiếp tục sụ mặt giáo huấn Louis, đại sảnh cửa xe hơi biên. Nam nhân ăn mặc một thân màu xám nhạt tây trang dày da. Ước chừng 40 tới tuổi bộ dáng, không hiện lão thái, giữa mày phong thần tuấn lãng. Có thể thấy tuổi trẻ thời điểm cuồng dã bộ dáng. Khấu tổng, ngài xem lên tựa hồ có tâm sự, hay là ra tới lâu lắm, nhớ nhà đi, đều là theo hắn nhiều năm lão tâm phúc. Lão Lưu nói chuyện cũng không có kiêng kỵ. Khấu Sâm ngồi trên xe, mặt vô biểu tình nhìn phía ngoài cửa sổ xe, nhàn nhạt nói, lão Lưu, ngươi nhìn đến vừa mới tiến thang máy kia hai nam một nữ. Nam người nước ngoài, nữ hài châu Á gương mặt thấy được, như thế nào, không kỳ quái sao, bọn họ quan hệ thực thân mật. Khấu Sâm nhíu mày nói. Không phải thân sinh phụ thân hai cái nam nhân, mang theo tuổi còn trẻ nữ hài tới loại này cao cấp an dưỡng hội sở. Có thể có cái gì chuyện tốt, lão Lưu cười cười. Khấu Tổng, khi nào ngươi cũng giống nữ nhân giống nhau bắt quái đi lên. Người nước ngoài như thế nào chơi? Quan chúng ta chuyện gì? Thấy Khấu Sâm chậm chạp không hề nói chuyện. Trầm mặc xuống dưới, lão Lưu khó có thể tin nói. Không phải đâu, ngươi còn đang suy nghĩ à? Chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân, từ đáng khinh đại thúc trong tay cứu lại trượt chân thiếu nữ. Đừng đi, chúng ta lần này là tới cùng Nhật Bản người nói sinh ý. Nhưng đừng cành mẹ đẻ cành con, cách thật lâu. Khấu Sâm mới nhỏ không thể nghe thấy mà buông tiếng thở dài. Kia nữ hài, lớn lên giống ta một vị cố nhân, cái gì à? Ta còn cảm thấy nàng đôi mắt lớn lên rất giống ngươi đâu, lão Lưu nhướng mày. Chẳng lẽ, Khấu Tổng còn muốn ăn đem nộn thảo? Thiếu nói giỡn, Khấu Sâm điệu lạnh xuống dưới. Sao sao sao Hokkaido không trung xanh thảm trong suốt, trong gió nhẹ bí mật mang theo tanh hàm hải hương vị. Hôm nay dương quang thực ấm áp, Louis một mình nằm ở bể bơi biên cây dù hạ, ăn mặc Lục Mạn Mạn cho hắn mua Hawaii dưa hấu trái thơm tứ giác quần. Có vẻ thập phần nghịch ngợm đi nửa năm dưỡng bệnh, Louis nhưng thật ra đem dáng người dưỡng đẫy đà rất nhiều. Làm một cái đối chính mình thân thể quản lý cực kỳ nghiêm khắc nam nhân. Louis không thể chịu đựng chính mình dáng người mập ra. Nếu không phải Lục Mạn Mạn nhất định phải lôi kéo nàng tới này nhiệt độ ổn định bể bơi biên bơi lội. Hắn căn bản không muốn xuyên thành như vậy ra khỏi phòng môn. Lục Mạn Mạn ăn mặc kia kiện viên điểm học sinh tiểu học áo tắm. Ngồi ở bể bơi bên cạnh, dùng chân chụp thủy, Alex tựa như con cá dường như ở trong nước bơi bướm Money, Louis. Xuống dưới chơi a, nàng xa xa hướng hắn hô. Không được, Louis tháo xuống kính râm. Các ngươi chơi đi, hắn sờ sờ chính mình bụng. Sau đó đem thiển sắc khăn tắm mở ra. Che đậy trụ chính mình cũng không rõ ràng bụng bia nhỏ. Có điểm phiền muộn, không kính nhi, Lục Mạn Mạn lẩm bẩm một tiếng. Đối đang ở hoa thức sắm vai thủy hình vật ngữ nam chính Alex nói. Lão ba, thỉnh giáo ngươi một vấn đề, Alex bơi tới Lục Mạn Mạn bên người. Tay ghé vào trên bờ, khuynh đảo chính mình lỗ tai thủy, nói, Lục Mạn Mạn bám vào người, thần bí hề hề hỏi, cùng Louis ở bên nhau phía trước, ngươi có yêu thích quá nữ hài sao? Vấn đề này, Alex ra vẻ thâm trầm, đè thấp thanh âm, thực mẫn cảm a trộm nói cho ta, bảo đảm không cho Louis rằng, Lục Mạn Mạn thề thề chính mình miệng thực nghiêm cẩn. Kỳ thật đi, cùng lộ ở bên nhau phía trước. Ta kết giao quá nữ hài, lúc ấy đều ta không biết chính mình sẽ thích nam nhân, gì. Nguyên lai lão ba cũng không phải trời sinh gay, đúng vậy. Bất quá ở nhận thức lộ về sau, ta liền đối nữ hài lại không có hứng thú. 18 tuổi năm ấy hạ thiên, chúng ta hạ hà tắm rửa một không cẩn thận liền, đình chỉ đình chỉ. Lục Mạn Mạn biết hắn lại muốn bắt đầu 18 tuổi năm ấy hạ thiên bọn họ ở trong sông bơi lội. Kết quả một không cẩn thận liền có được lẫn nhau đề tài. Alex nói tuổi lớn, liền thích lải nhải, hồi ức tuổi trẻ năm tháng, liền bảo bối nữ nhi đều không muốn nghe lão phụ thân lải nhải. Ai, tương lai nhưng dự kiến cảnh đêm thê lương a. Lục Mạn Mạn vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi có thể giống cái bình thường phụ thân giống nhau lải nhải điểm chuyện nhà. Đừng động một chút chính là năm ấy hạ thiên. Nhi đồng không nên nha. Alex cánh tay một trống, từ trong nước lên, ngồi vào Lục Mạn Mạn bên người. Đúng rồi, chúng ta Mạn Mạn đại bảo bối năm nay mới 12 tuổi. Cấm kỵ đề tài thiếu nhi không nên, Khấu Sâm ăn mặc dép lê trải qua. Nghe vậy, hơi chút tạm dừng một chút, sau đó chuyển hướng Louis, ngồi vào hắn bên người trên ghế Namani. Louis nhận thấy được bên người người chiều hắn đầu tới. ánh mắt, hắn có điểm mẫn cảm, không lớn thích người khác nhìn chằm chằm hắn xem. Vì thế một lần nữa mang lên kính Germany, Lục Mạn Mạn cùng Alex cùng nhau xử cái hư. Nói hai người đi đến Louis bên người, sấn hắn không bố trí phòng vệ, đem hắn nâng lên tới ném trong nước. Alex lập tức đồng ý Lục Mạn Mạn kế hoạch, hai người gión ra gión rén đi vào Louis bên người, chuẩn bị âm hắn một đợt, lại chưa từng tưởng Louis xoay người dựng lên, liền cùng nói tốt dường như, cùng Alex hai người cùng nhau, một người giơ tay cánh tay một người nhấc chân, trực tiếp đem Lục Mạn Mạn nâng lên tới hướng tới bể bơi đi đến. Uy, không mang theo như vậy. Lục Mạn Mạn đột nhiên không kịp phòng ngừa, cư nhiên làm này hai người cấp ám toán. Alex, ngươi phạm quy, nói tốt cùng nhau chỉnh Louis, ngươi phạm quy. Alex cười ha hả mà nói, ta cũng không dám chỉnh Louis tiểu công chúa, bằng không buổi tối hắn không cho ta vào phòng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta tới ngươi nơi này ngủ dưới đất? Đừng đừng, phóng ta xuống dưới, ba ba, ta thân ba, buông xuống biết không, sẽ sạc thủy à, Louis nói, vừa mới chỉnh ta thời điểm, như thế nào không tưởng ta là ngươi thân ba, ân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi ô ô, cũng không dám nữa, hai nam nhân không quản Lục Mạn Mạn đau khổ cầu xin xin tha. Đếm 1, 2, 3. Muốn đem nàng hướng trong nước ném đi, nhưng mà đúng lúc này, phía sau truyền đến nam nhân thấp thuần mà lãnh ngạnh tiếng nói. Buông nàng, chương 114 hoang đường. Alex cùng Louis đồng thời quay đầu chiều người nọ nhìn lại. Nam nhân đem nước chanh ly đặt ở bàn nhỏ biên, đứng lên chiều hai người đi tới. Khấu Sâm năm nay 40 có tam, dáng người lại một chút chưa hiện lão thái. Trường kỳ rèn luyện làm hắn trên người không có một chỗ suy sụp da hoặc là thịt thừa. So với bạn cùng lứa tuổi mà nói, hắn còn vẫn duy trì phi thường hoàn mỹ dáng người. Cái này tuổi, đúng là nam nhân dễ dàng nhất phát ra mị lực thời điểm. So chi cùng khinh cuồng thiếu niên, tắc càng thêm một phần dày nặng nội tình cùng thành thục khí chất. Giơ tay nhấc chân gian, nam nhân mùi vị liền ra tới. Alex cùng Louis nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó, leng keng một tiếng, đem Lục Mạn Mạn ném vào trong nước. Lục Mạn Mạn, hai vị phụ thân đồng thời ngồi dậy, trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Louis lễ phép hỏi, tiên sinh, ngài có việc sao? Nàng, Khấu Sâm đầu ngón tay giơ giơ lên, chỉ hướng từ bể bơi chật vật bò ra tới gà rớt vào nồi canh Lục Mạn Mạn. Nàng cùng các ngươi, cái gì quan hệ? Alex giải thích nói, nàng là chúng ta dưỡng nữ. Lục Mạn Mạn nhảy dựng lên. Thiên đầu đem lỗ tai thủy đảo đi ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, dưỡng nữ, không phải thân sinh liền sẽ không như vậy đối nàng. Hừ, Khấu Sâm lại hỏi, thành niên, hắn nhìn chăm chú Lục Mạn Mạn, chăn sắc con ngươi nội có gợn sóng kích động, là, người Trung Quốc. Hắn hành vi cùng dò hỏi đã vượt qua người xa lạ ứng có lễ phép phạm trù. Nhưng là Louis suy đoán hắn hẳn là cũng là xuất phát từ nam nhân trời sinh ý muốn bảo hộ cùng ý thức trách nhiệm, cho nên hắn như cũ kiên nhẫn mà giải thích, nàng là chúng ta hợp pháp nhận nuôi hoa kiều nữ hài. Mẫu thân ngoài ý muốn qua đời, hiện tại nàng là American quốc tịch, tiên sinh ngài còn có cái gì vấn đề sao? Mẫu thân đã qua đời, Khấu Sâm nhắc mãi, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vài phần không tốt, ngươi nói là hợp pháp nhận nuôi. Không sai, là hợp pháp, Khấu Sâm trong lòng cười lạnh, ở hắn xem ra, nữ hài cùng bọn họ ở chung quá mức thân mật, mặc dù là quan hệ như thân sinh cha con, nhưng là chung quy không có huyết thống quan hệ, cứ như vậy không chỗ nào cố kỵ mà ở chung. Này đã đại đại khiêu chiến Khấu Sâm điểm mấu chốt, hắn là trải qua quá nạn đói cùng cực khổ một thế hệ người. Đồng dạng, ở tân tư tưởng cùng quan niệm cũ va chạm đại thời đại. Hắn cũng từng tùy ý rơi quá chính mình nhiệt huyết thanh xuân. Hắn cũng không cho rằng chính mình là lão cũ kỹ, so chi cùng chân chính lão cũ kỹ nguyên diễn chi tới nói. Hắn cần phải khai sáng rất nhiều, nói giỡn. Hắn trước kia chơi rock and roll đâu, nhưng không biết vì cái gì, chuyện này đột nhiên liền xúc hắn nghịch lân. Hắn cảm thấy phi thường chi hoang đường. Khấu Sâm tự nhận là, chính mình không phải thích xen vào việc người khác người. Nếu là thay đổi những người khác, có lẽ có thể làm được làm như không thấy. Nhưng cố tình này nữ hài, cùng học sinh thời đại nàng như vậy tương tự, kia thu thủy con ngươi, liễu diệp nhi mi sơn, oánh nhuận anh đào môi. Cơ hồ chính là một đao phỏng khắc mà đến. Một đao, khắc vào hắn trong lòng. Hết chương.